Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Hiên ngang lẫm liệt Dương Tao Thánh. Canh năm, hóa thần kỳ. Lô sư huynh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nửa ngồi tại to lớn trên núi đá Hắc Khôi. Thần sắc âm trầm, quay người nói với Dương Chân: "Hỗn đản, ngươi còn đang chờ cái gì? Pháo Italia đâu?" Dương Chân tiện tay đem pháo Italia ném cho Lô sư huynh. Khoát tay áo nói ra: "Ngươi đến." Lô sư huynh sững sờ, giống như là không nghĩ tới Dương Chân thế mà liền dễ dàng như vậy đem pháo Italia cho hắn. Một mặt hoang đường, mẹ nó, vì mua ngươi một cái pháo Italia, kém chút bị ngươi thái cực cho đánh chết. Kết quả đánh nửa ngày sau, thế mà liền dễ dàng như vậy đưa cho hắn. Cái này, Dương Chân này làm việc có thể hay không có chút xáo lộ? Lô sư huynh hiển nhiên không hiểu. Nhất xáo lộ, chính là không có xáo lộ. Đây mới là Dương Chân nhất làm cho người không thể phỏng đoán địa phương. Vì cái gì? Lô sư huynh nhìn xem pháo Italia trong tay, một mặt khó có thể lý giải được. Dương Chân đi đến một bên, ngồi xuống nhìn xem cái kia nhìn chằm chằm bên này hóa thần kỳ Hắc Khôi. Một mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, vì cái gì? Mọi người tại đây bên trong, chỉ có tu vi của ngươi cao nhất, có khả năng nhất phát huy ra pháo Italia uy lực. Bản Tao Thánh mặc dù không phải người tốt lành gì, có thể sao có thể trơ mắt nhìn xem nhiều như vậy đồng bào chết ở chỗ này. Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người là thần sắc sững sờ, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt trở nên cổ quái. Ai nói Dương Chân có thù tất báo? Tiện lạ thường, mẹ hắn vãi trưởng, về sau lại nghe nói như thế. Tại hạ cái thứ nhất không đáp ứng. Đại nghĩa như vậy, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Nếu như Dương Chân người như vậy đều là âm hiểm xảo trá mà nói, cái kia thiên hạ còn có đại nhân đại nghĩa người sao? Lô sư huynh, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta mặc dù tu vi không được, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra bán lương tâm sự tình tới. Đúng vậy a, chúng ta lên ngàn tu sĩ hộ pháp cho ngươi, Dương đạo hữu khẳng định cũng không thể đổ cho người khác. Ngươi cứ yên tâm nã pháo đi. Đám người nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Dương Chân trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có không ít người đã toát ra thần sắc cảm kích. Dương Chân nói không sai. Trong mọi người, chỉ có Lô sư huynh tu vi cao nhất, có khả năng nhất phát huy ra pháo Italia uy lực. Mà pháo Italia uy lực mỗi tăng thêm một phần, đám người sinh cơ liền nhiều một ít. Chẳng ai ngờ rằng, đám người chẳng qua là muốn tiến vào trong hoang thiên tế nhìn xem tình huống, thuận tiện giết hai cái Hắc Khôi mà thôi. Vậy mà gặp hóa thần kỳ cường đại Hắc Khôi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, trước mặt Hắc Khôi này đã để mắt tới đám người. Thậm chí có không ít người đều có thể lờ mờ nhìn ra được. Trước mắt hóa thần kỳ này Hắc Khôi, giống như có chút dị thường. Lô sư huynh thần sắc dần dần ngưng trọng hạ xuống, nhìn chằm chằm Dương Chân, kinh nghi bất định nhìn thật lâu, mới hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Dương Chân, ta Lô Thiên Vệ rất ít bội phục một người, ngươi, ta phục." Dương Chân sững sờ, vội vàng nói: "Ai ôi, Lô huynh đệ thật là rộng rãi người vậy, bản Tao Thánh cũng là bội phục gấp." Nghe được Dương Chân mà nói, Lô Thiên Vệ giống như có chút hưởng thụ, cười ha ha, cầm trong tay pháo Italia, hăng hái nói: "Vậy liền để Lô mỗ đến gặp một lần cái này nghiệt xúc. Mặc dù không nhất định có thể đem trấn sát, thực sự không thể cô phụ Dương đạo hữu tặng cho thần võ." Đám người nghe nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều một mặt kích động nhìn Lô Thiên Vệ. Trong đám người, Tiện Mèo lại là nhếch miệng, tự lẩm bẩm: "Móa nó, cái gì đại nghĩa? Dương tiểu tử có cái cước chó đại nghĩa, còn không phải tay cầm pháo Italia đánh hóa thần kỳ quá mức nguy hiểm. Chuyện nguy hiểm như vậy, Dương tiểu tử sẽ đi làm. Cơ Hữu Dung nghe thần sắc ngẩn ngơ, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Dương Chân, trong mắt lóe ra nghi giận nghi buồn bực thần sắc. Dương Chân gặp tiện mèo nói nhỏ, trong mắt quay tròn chuyển không ngừng, liền biết hỗn đản này lại tại vạch trần hắn, lập tức trừng mắt liếc, mẹ nó, chuyện nguy hiểm như vậy, liền để Lô Thiên Vệ bắt đầu biểu diễn của hắn tốt. Hỗn đản này nói nhỏ vạn nhất bị người khác nghe đi làm sao bây giờ? Dương Chân cảm thấy là thời điểm để tiện mèo hỗn đản này bỏ ra một điểm đại giới. Tỷ như nói nó không biết lúc nào chôn ở Bắc Tự cái kia bảo tàng. Nhưng vào lúc này, một trận lúc hít vào thanh âm truyền đến, Dương Chân thần sắc cứng lại, híp mắt hướng Lô Thiên Vệ nhìn lại. Lô Thiên Vệ rất là ngạc nhiên giơ lên pháo Italia, cười ha ha, nghĩ không ra a, nghĩ không ra, trong thiên địa này lại còn có thần kỳ như thế thần võ. Quả nhiên là thần võ a. Mắt thấy Lô Thiên Vệ đều có chút lời nói không mạch lạc, Dương Chân không khỏi một trận thở dài, đứa nhỏ nói, kiến thức thấp thật đúng là mất mặt a. Ai cũng không biết, cái này cái gọi là pháo Italia, chẳng qua là Dương Chân tiện tay chơi đùa đi ra đồ vật thôi. Cái đồ chơi này uy lực lớn về lớn, thế nhưng là hạn chế quá nhiều, nhất là một phát sau đó thêm nhiệt thời gian quá lâu. Đầy đủ Lô Thiên Vệ chết đến 10 lần 8 lần. Thứ này, nói trắng ra là cũng bất quá là chỉ có thể dùng để làm thành âm nhân ám khí sử dụng. Hết lần này tới lần khác, Lô Thiên Vệ này tư thái cao, đơn giản tại nói cho cái kia hóa thần kỳ hắc khôi. Hắn lập tức liền muốn thả đại chiêu. Quả nhiên, làm Lô Thiên Vệ cầm trong tay pháo Italia nâng lúc thức dậy, cái kia hóa thần kỳ hắc khôi chậm rãi đem ánh mắt rơi vào Lô Thiên Vệ trên tay. Nghiệt xúc, đi chết đi, oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Tất cả mọi người giật nảy mình, liền liền Dương Chân cũng không nghĩ tới. Pháo Italia tại Lô Thiên Vệ trong tay, lại có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế tới. Một cỗ diệu thế quang mang sông ngang mà ra, kinh khủng khí lãng hủy thiên diệt địa, gần như cuồng bạo hướng về hóa thần kỳ hắc khôi phóng đi. Tất cả mọi người đều thất kinh, vội vàng đưa ánh mắt về phía vậy hiển nhiên cũng là giật nảy mình hắc khôi. Nhưng mà, khi mọi người đem ánh mắt rơi ở trên thân thể hắc khôi thời điểm, chợt thấy hoa mắt, vừa rồi cái kia trên tảng đá, nơi nào còn có nửa phần hắc khôi bóng dáng. Không tốt, hắc khôi không thấy, không biết ai hô một tiếng. Mọi người tại đây cùng nhau trong lòng run lên, cảm thấy không ổn, cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng khí tức tử vong bỗng dưng sẽ tại trận tất cả mọi người bao phủ trong đó, để cho người ta dùng mình. Liền liền Lô Thiên Vệ cùng Cơ Hữu Dung hai người đều sắc mặt đại biến. Mọi người cẩn thận, hỗn trướng, vật kia đi nơi nào? Không tốt, từng tiếng gầm thét truyền đến. Vô luận là đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực hay là Bắc Tự tu sĩ, tất cả đều lâm vào trong hỗn loạn, tìm kiếm khắp nơi hóa thần kỳ hắc khôi bóng dáng. Phía ngoài người đoàn người mặt, tiện mèo lấm la lấm lét về sau nhìn thoáng qua, vỗ vỗ Dương Chân bả vai nói ra, tiểu tử, chúng ta cứ đi như thế, có thể hay không không tốt lắm a. Dương Chân lườm tiện mèo một chút, nói ra, ngươi cảm thấy tốt hay là không tốt? Tiện mèo trầm ngâm một lát, nghiêm trang nói, bản tôn cảm thấy tốc độ của ngươi có thể nhanh một chút, hẳn là còn tốt hơn một chút. Thảo, Dương Chân sắc mặt một bên, vội vàng nói, nắm chặt, oanh. Dương Chân dưới chân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng, cả người hướng về phía trước nhảy lên đi. Cân Đẩu Vân, ông, một người một mèo vừa mới rời đi, trong đám người liền bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Âm vang ở giữa nổ bể ra đến, thổi đám người thất tha thất thểu vô cùng chật vật. Hắc Khôi thân ảnh không biết lúc nào đã đến trong đám người. Dương Chân, ngươi tên hỗn đản này. Lô Thiên Vệ tả hữu không nhìn thấy Dương Chân, làm sao không biết Dương Chân thế mà đã lén lút chạy mất. Lập tức giận tím mặt. Thế nhưng là cùng lúc đó, Lô Thiên Vệ sợ hãi trong lòng, so phẫn nộ còn muốn nồng đậm. Ai có thể nghĩ tới, hóa thần kỳ Hắc Khôi dĩ nhiên kinh khủng như thế, nhanh như tốc độ tia chớp. Mọi người tại đây thế mà không ai có thể bắt được tung tích của nó. Cái này, đơn giản đòi mạng rồi. Hỗn đản Dương Chân, thế mà liền chạy như vậy. Nghe được Lô Thiên Vệ mà nói, ở đây tất cả mọi người mộng bức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.